Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 261, chương 163, chiến hậu. Ngươi là Naruto nhìn trong ngực vị này thiếu nữ xinh đẹp, ngơ ngác hỏi, ta là Kaguya a, Hani, ngươi không nhớ ta sao? Tự xưng Kaguya thiếu nữ đột nhiên ói ra cùng đầu lưỡi. Chợt nói, ta biết, bất quá Hani cùng các vị tỷ tỷ gamer bên trên liền muốn cầm sẽ tự mình nhớ a hát. Nói rằng còn lộ ra vẻ mặt dí dỏm dáng vẻ, Naruto còn chưa phản ứng kịp, liền phát hiện trên đỉnh đầu của mình bắt đầu rồi trời u ám. Naruto cả kinh phát hiện nguyên lai là thiên kiếp của mình tới. Bởi vì vừa rồi vẻ này lực lượng cường đại trợ giúp chính mình đột phá đạo kia bích chướng. Hướng về cao hơn tầng thứ bước vào một bước dài. Muốn ta giúp một tay sao? Hani, Kaguya cười duyên nói rằng. Naruto lắc đầu nói ra. Thiên kiếp là hướng ta nhóm người tu chân khảo nghiệm. Này cũng không độ được như thế nào nghịch thiên. Nói liền phân ra một cái phân thân đem tình huống nơi này bàn giao cho Sunet các nàng. Mà bản thể chỉ có thể tìm một an toàn địa phương độ kiếp đi. Phân thân mang theo Kaguya đi tới Sunet đẳng chư nữ bên người. Phân thân còn không có bàn giao sự tình. Kaguya lần lôi kéo Sunet cánh tay nói ra. Thì ra các tỷ tỷ đều ở chỗ này a. Kaguya thật là cao hứng a. Naruto, đây là, Sunet nhìn trước mắt cái này khả ái nữ hài. Hướng về phía phân thân dò hỏi, Kaguya trực tiếp hồi đáp, tỷ tỷ không nên gấp gáp a hát, chờ chúng ta phu quân độ kiếp trở về, các ngươi thì sẽ biết tất cả mọi chuyện nữa à. Độ kiếp, đó là ý gì? Hinata kỳ quái hỏi, hì hì cái này đến lúc đó sẽ biết. Kaguya bắt đầu thưa nước đục thả câu, hướng về phía Hinata làm cái mặt quỷ, nói rằng Hinata tâm lý đối với Kaguya rất có hảo cảm, liền lôi kéo Kaguya ở bên cạnh hàn huyên, giống như là quen biết đã lâu trong khuê phòng tỉ muội giống nhau Senju Hashirama các loại. Chờ, một đám các đời ảnh đi tới Sunet trước mặt, hỏi, đây rốt cuộc là có chuyện như vậy? Lẽ nào cô bé kia cũng và Naruto quen biết sao? Còn có đám mây đen kia, vì sao cho ta một loại không thể địch nổi cảm giác a? Xin lỗi, ra ra, những thứ này ta cũng không biết. Phòng trừng chỉ có thể chờ đợi Naruto sau khi trở về. Đang làm giải thích, Sunet bất đắc dĩ nói. Kaguya không giải thích, Sunet cũng không còn biện pháp. Bây giờ chỗ này không ai là Kaguya đối thủ. Các đời chúng ảnh âm thầm thả lỏng một hơi, phát hiện Kaguya đối với bọn họ không có một chút địch ý. Tất nhiên là cùng Hinata, Ino, Sun, Suji các nàng cùng một chỗ, không biết nói cái gì đó. Hơn nữa thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười. Lúc này Naruto phân thân nói ra, các vị, phòng chừng nhất thì bán hội bản tôn là không thể đã trở về. Cho nên hiện tại mọi người vẫn là bắt đầu quét tước chiến trường a. Nói mọi người liền thấy xa xa một cái có 9 cái đuôi bạch sắc hồ ly chạy tới. Cửu vĩ chạy đến Sunet trước mặt, thở phì phò nói ra, ông trời của ta a, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng muốn động ở chỗ nào đâu. Minato nhìn trước mắt vóc người không lớn bạch sắc hồ ly, thử do xét hỏi, cửu vĩ, a, chính là bản đại gia, như vậy cái dạng này cực kỳ phong cách a. Cửu vĩ ngẩng đầu, biểu diễn cùng với chính mình mới tạo hình, Killer B cùng bát vĩ qua đây, chứng kiến cửu vĩ bộ dáng này, bát vĩ Giyuki lập tức hô, Kurama, người như thế thành bộ dáng này. Như vậy, rất tuấn tú a, cửu vĩ cao ngạo nói. Bất quá dựa theo Naruto cái này sở hữu giả hoa hạ linh hồn thẩm mỹ đến xem. Như vậy cửu vĩ mới là nhất xinh đẹp, hoàn mỹ nhất cửu vĩ yêu hồ. Thực sự là xấu quá à. Bát vĩ Giyuki trêu nói. Hơn nữa ở một bên còn lại vĩ thú, cũng vẻ mặt kỳ quái nhìn cửu vĩ. Không sẽ là hình tượng. Còn lại vĩ thú cũng cùng bát vĩ Giyuki giống nhau. Phát hiện cửu vĩ trong cơ thể cổ lực lượng kia rõ ràng cùng bọn họ không giống với. Mặc dù rất giống, tổng sản lượng không có bọn họ chakra nhiều. Thế nhưng cũng ít không đến đi đâu. Bất quá chất lượng liền không thể thường ngày mà nói. Sunet hướng về phía cửu vĩ hỏi. Bên kia rốt cuộc là tình huống gì? Cửu vĩ nghe được Sunet câu hỏi. Trực tiếp đánh run một cái. Sau đó nói ra. Naruto đem ta phóng xuất sau đó. Ta liền thấy bầu trời xuất hiện vô số đạo thiểm điện. Hướng về phía Naruto liền bổ xuống. Hơn nữa tia chớp kia bên trong ẩn chứa lực lượng, để cho ta cảm nhận được sợ hãi. Nếu không phải là ta chạy nhanh, phòng trừng đã bị đánh trở thành cho bụi. Nghe đến đó, Sunet trong đầu dường như gặp qua cảnh tượng như vậy, nhưng cũng không làm sao lo lắng. Đối với mình vì sao có cảm giác như vậy, Sunet cũng cảm thấy rất kỳ quái. Mà bên cạnh mình những cái này các cô gái dường như cũng đều không có khẩn trương cảm giác. Các đời chúng ảnh nhìn viễn phương cái kia như mực mây đen, cùng trên bầu trời cái kia khiến người sợ hãi màu tím lôi Eye of Ion. Thật lâu không nói, sau một hồi lâu, Senju Tobirama nói ra, các vị, ta xem hay là đem ninja liên quân mang về a? Làm sao cùng giải quyết tốt hậu quả công tác a? Kia tên muốn làm như vậy đâu? Đệ Tam Tsuchikage nhìn trên đất Uchiha Madara nói rằng, Senju Hashirama nhìn Itachi cùng Sasuke, hỏi, hai vị, các người cảm thấy hẳn là như thế xử lý Madara. Tăng, ngược tiếng, Sasuke liền đem sau lưng Kusanagi rút ra, nói ra, giết không tha, vẻ lạnh lùng để ở chàng chúng ảnh mới thôi phát lạnh. Sasuke, thu hồi kiếm a. Chiến tranh đã kết thúc. Itachi thản nhiên nói. Sasuke lập tức hô. Nhưng là Kaka, nếu không phải là người này, chúng ta Uchiha nhất tộc làm sao sẽ trở thành bộ dáng bây giờ? Quên đi, Sasuke, Uchiha gia tộc đã trở thành đi qua. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Đi thôi, Itachi vỗ vỗ Sasuke bả vai. Nói rằng, Sasuke quay đầu nhìn viễn phương trận kia trận thiểm điện, thở dài, nói ra, quên đi, người này hãy để cho Naruto tự mình tiến tới xử lý a. Chúng ta phải đi về trùng kiến Uchiha nhất tộc. Tăng Sasuke đem vật cầm trong tay Kusanagi cắm trở về vỏ kiếm. Ở cũng không nhìn té xuống đất Uchiha Madara. Chính như Naruto nói như vậy, cừu hận không thể giải quyết vấn đề, các vị. Thừa dịp chúng ta bây giờ còn có thể di chuyển, cũng nhanh chút kết thúc đây hết thảy a. Senju Hashirama độc giả các đời ảnh nói rằng, các đời ảnh mang theo nhẫn giới liên quân trở lại Kumogakure thời điểm. Giật mình một màn xuất hiện, ở Kumogakure ngoại vi đã trở thành một vùng đất cằn cỗi. Trên mặt đất, tất cả vết tích đều cho thấy một lần này bạo tạc là biết bao tụ loại. Uy lực to lớn khiến người líu lưỡi, nhưng là liền trước mặt mọi người người cho rằng làng mây bên trong đã không người may mắn tránh khỏi thời điểm, nhưng ở thôn cửa thấy được lấy Nara Shikaku cùng Mabui cầm đầu tổng bộ lưu thủ nhân viên. Đã đứng ở cửa đang chờ nghênh tiếp bọn họ chiến thắng trở về. Cha, các ngươi đây là. Shikamaru không dám tin tưởng chính mình con mắt. Một lần cho rằng liên quân tổng bộ đã bị thập vĩ viên kia vĩ thú đạn phá hủy các vị. Lại mừng rỡ phát hiện làng vẫn còn ở. Mặc dù đang ở lại giữ các vị đều có bất đồng trình độ thụ thương. Thế nhưng cuối cùng là còn sống. Shikaku may mắn nói ra. Nếu không phải là Naruto lúc trước củng cố thôn phòng ngự kết giới, chúng ta sẽ không có các ngươi may mắn. Thật là, tên tiểu tử kia mọi chuyện đều coi là ở tại phía trước. Shikamaru lẩm bẩm, bất quá đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage, đệ tam Hokage cùng đệ tứ Hokage xuất hiện để ở lại giữ một đám người chuyện tốt giật mình không nhỏ. tuy là đã từ thánh bi mặt trên thấy được tên, nhưng là vẫn không thấy bản thân thời điểm như vậy chấn động a. Lưu thủ ở tổng bộ Konoha ninja kích động đó là rõ ràng. Chuyện kế tiếp thì đơn giản sinh ra. Công tác thống kê tổn thất, cứu trị người bị thương một series sự tình không cần các đời chúng ảnh nhóm đi quan tâm. Người phía dưới sẽ tự động hoàn thành. Mà hiện tại đặt các đời chúng ảnh trước mặt vấn đề chính là ninja liên quân đi con đường nào vấn đề. Vân Nhẫn giả thôn một gian đại bên trong phòng họp. Tề tụ một đường các đời ảnh nhóm đều vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ kia. Bất quá lúc này đệ tam Tsuchikage Onoki nhưng nhìn ra một chút vấn đề. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ có Iwagakure ở vào hoàn cảnh xấu a. Đệ tam Tsuchikage phát hiện chỉ có Iwagakure và Naruto không có bất kỳ quan hệ. Gia nhẫn thôn đệ tứ Kazeki là Naruto cha vợ. Đệ ngũ Kazeki là Naruto cậu em vợ. Kumogakure thượng nhẫn Samui và Naruto quan hệ thật không minh bạch. Bây giờ còn đang phía dưới và Naruto nhất bang hồng nhan nhóm xen lẫn trong cùng nhau. Kirigakure đệ ngũ Mizuki đồng dạng và Naruto quan hệ ám muội. Tuy là người ngồi ở chỗ kia, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết người nữ nhân này tâm tư đã sớm không biết chạy đi nơi nào. Mà thiết quốc gia ba thuyền vốn là làm trung lập nhất phương. Thế nhưng ở trước trận chiến và Naruto lén lút luận bàn kiếm thuật thời điểm, hai người dường như trở thành bạn vong niên. Ở kết hợp thiết quốc gia luôn luôn chính sách đối ngoại, địa vị dường như rất là siêu nhiên. Cứ tính toán như thế tới, duy nhất và Naruto vị này tại nhẫn giới nhân vật hết sức quan trọng không có chút quan hệ nào có thể kéo cũng chỉ có Iwagakure. Cái này không có thể không cho đệ tam Tsuchikage trong lòng rất là lo lắng. Cái này chiến hậu quyền lợi phân phối nhưng là ở Naruto một câu nói mặt trên đâu. Đối với chiến hậu, ninja liên quân đi ở chư vị có gì tốt kiến nghị đâu. Đệ tam Raikage lên tiếng trước nhất nói rằng, đệ tam Raikage các hạ. Ta cảm thấy hay là chờ lấy Naruto sau khi trở về. Đang thương thảo việc này à. Dù sao nơi đây có quyền lên tiếng nhất còn chưa tới đâu. Ngài nói đúng sao. Ngồi ở Sunet bên người Sần. Ly Khai bày ra vu nữ tư thế. Không mềm không cứng đem đệ tam Raikage cho đỉnh trở về. Bất quá đệ tam Raikage cũng không có cái gì ý kiến phản đối. Ngồi ở bên người đệ tứ Raikage giống nhau không có bất kỳ biểu tình. Dường như chuyện mới vừa rồi chưa từng xảy ra giống nhau. Lúc này cửa phòng họp bị gõ. Đệ tứ Raikage nói ra. Tiến đến, cửa bị đẩy ra sau đó. Mabui, Shikaku, Thanh, Temari cùng Kurosuchi đi đến. Xem ra phía dưới giải quyết tốt hậu quả công tác đã tiến nhập hồi cuối. Mabui trong tay cầm tư liệu hướng về phía chúng ảnh nói ra. Chúng ta ninja liên quân tử trận nhẫn thuật thống kê ra. Liên quân trận vong nhân số vì 5.260 người. Trong đó Konoha thôn 589 người. Làng Sương Mù 835 người. Gia nhẫn thôn 791 người. Iwagakure 946 người. Làng Mây 1.074 người, Thiết Quốc Võ Sĩ Trận Vong 1.025 người. Ngoài ra còn có hơn 1 vạn người thụ thương, trọng thương 396 người, còn lại người bị thương không có gì nguy hiểm tánh mạng. Nghe được Mabui hội báo, đang làm các vị đều thả lỏng một hơi, lần này đại chiến lúc đầu mỗi bên làng đều ôm tổn thất hơn phân nửa quyết tâm. Không ngờ tới thực tế thương vong nhỏ như vậy, không thể không nói, nếu là không có Naruto một series chuẩn bị, chúng ta có thể may mắn còn tồn tại tới trước mấy ngàn người đã là vạn hạnh. Shikaku ở một bên nói rằng, làm Shikaku mới nói xong, liền nghe được xa xa truyền tới một tiếng vang thật lớn. Lúc này trong phòng mọi người liền thấy bên ngoài cái kia một đoàn như mực trong mây đen mặt. Không ngừng có thiểm điện ở bốc lên, Sau đó một đạo lớn tia chớp màu tím liền từ bầu trời bổ xuống. Ầm ầm thanh tại nơi nói lớn thiểm điện vỗ xuống sau đó. Không bao lâu liền tiêu thất. Mà lúc này trong thôn bốc lên mấy bóng người nghĩ Naruto độ kiếp địa phương bay đi quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.